Vũ Thần Chúa Tể, chương 3534, Kiếm Ma, Khóc Chuyện audio.com. Tần Trần tức khắc nhíu mày, nhìn lại này Phụng Thiên Chân sở dĩ giấu giếm, chắc là có một ít ẩn tình, người đã có thông thiên kiếm các truyền thừa, như vậy liền đi theo ta. Phụng Thiên Chân mang theo Tần Trần sẽ đi trong tông môn đi tới. Tần Trần gật đầu, chính muốn nói gì, thình lình ánh mắt sắc bén, nhìn phía tảng lớn vật kiến trúc phía sau một tòa đồ sộ trên ngọn núi. Phương nào tiểu tặc đến ta cổ đạo tông Dương Oai. Một đạo ảo ảnh cực tốc bay xẹt tới, người chưa tới chính là nhất kiếm đâm về phía Tần Trần, một kiếm này, nhanh như thiểm điện, mau lẹ như gió, rõ ràng ẩn chứa kinh khủng không gian áo nghĩa, không gian đều xuất hiện kịch liệt ba văn, cuồng phong gào thét hư không như là bị trong nháy mắt xuyên thấu. Cổ đạo tông còn có đỉnh phong thánh chủ, ta ngược lại thật ra không dụng thần thức quan sát một chút. Tần Trần một cái nhìn ra đối phương tu vi, thái thượng trưởng lão, không được. Phụng Thiên Chân đám người hoảng sợ, bọn họ tuy là cũng biết Tần Trần tu vi phi phàm, thực lực cường đại, nhưng thái thượng trưởng lão thế nhưng bước vào đỉnh phong thánh chủ cảnh giới mấy vạn năm hơn, tu vi thâm hậu, kiếm kỹ, có kiếm ma danh hiệu. Biết được Tần Trần thân phận sau, bọn họ đem Tần Trần làm thành người mình, sao lại nguyện ý thấy thái thượng trưởng lão nhất kiếm ám sát Tần Trần. Không sao cả, Tần Trần cười nhạt, đưa ra hai đầu ngón tay, kẹp đi. Hắn muốn làm gì? Mọi người nhướng mày, cảm thấy Tần Trần quá khinh thường, nhưng là bọn họ cũng không ngăn cản nổi thái thượng trưởng lão, một tên đỉnh phong thánh chủ bão nổi, là đáng sợ đến bậc nào. Cổ đạo tông thái thượng trưởng lão là một gã ông lão tóc xám, tốc độ của hắn cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, sẽ đến Tần Trần trước người, nhất kiếm đâm tới, kiếm quang hoảng sợ, sắc bén vô cùng, mang theo hư không sát cơ. Ông lão tóc xám tốc độ công kích nhanh, Tần Trần đưa ra hai đầu ngón tay tốc độ càng nhanh, hơn ra sau tới trước, phảng phất ở nơi đó chờ ông lão tóc xám kiếm, thương một tiếng, Tần Trần thủ chỉ cứng rắn như kim cương, hoang cổ thánh thể thôi động, thân thể cường hãn vô cùng, đồng thời Tần Trần trong cơ thể kiếm quang dũng động, vô danh kiếm điển thôi động, không gian quy tắc tại trên ngón tay của hắn lưu chuyển, đơn giản kẹp lấy đối phương kiếm, cũng bộc phát ra chói mắt không gian trùng kích. Kiếm khí cuồn cuộn, không gian chi lực bao phủ, cổ đạo tông rất nhiều đệ tử ào ào lui lại, chỉ cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, tại này cổ dưới sự xung kích kém điểm khạc ra huyết đến, một tiếng, không gian chi lực cuồn cuộn ra ngoài, xa xa mấy dãy núi lại hư không tiêu thất hóa thành phấn vụn. Thật là lợi hại kiếm ý, Đao Vương Mộ Chi Phong cũng khiếp sợ, này cổ đạo tông thái thượng trưởng lão thực lực cực đáng sợ, kết hợp kiếm khí sắc bén, không thua gì với không hải tộc cao thủ. Hùng Đại Tam Yêu cũng đều ngẩng đầu nhìn thái thượng trưởng lão, ánh mắt trong có một chút kiêng kỵ, dường như nhận thức đối phương. Chỉ bất quá thái thượng trưởng lão thực lực tuy mạnh, nhưng nhất kiếm phía dưới, lại bị Tần Trần hai ngón tay kẹp ở trong tay. Kẹp lấy, Phụng Thiên Chân đám người há to mồm, hít một hơi lãnh khí. Cư nhiên dùng ngón tay kẹp lấy thái thượng trưởng lão kiếm, điều này sao có thể? Góc chuyện audio.com. Phụng Thiên Chân phía sau rất nhiều trưởng lão chấp sự cùng với đệ tử trợn mắt hốc mồm, ngơ ngác nhìn Tần Trần thủ chỉ, hai cái thon dài như ngọc tản ra khí tức bén nhọn thủ chỉ, nhìn qua da rẻ hết sức tinh tế tỉ mỉ cùng thái thượng trưởng lão bảo kiếm, tạo thành so sánh rõ ràng, nhưng chỉ có này hai ngón tay kẹp lấy thanh kiếm này, không bị thương chút nào. Hùng Đại Tam Yêu cũng đều trợn mắt hốc mồm, này cổ đạo tông thái thượng trưởng lão kiếm ma, bọn họ tự nhiên nhận thức trước đây đã từng đã giao thủ, kém điểm bị đối phương cắt phải vết thương chằng chịt, bất quá bọn hắn là ngũ đại yêu tông dưới trướng thế lực cổ đạo tông, người căn bản không dám đắc tội bọn họ, trước đây một phen sau khi giao thủ chính là chủ động nhường đường, đồng thời rời khỏi sơn môn, bằng không song phương cũng sẽ không đều như vậy yên ổn đứng ở chỗ này. Thế nhưng, bá hùng tông chủ Hùng Đại rất rõ ràng, trước đây nếu như cổ đạo tông liều mạng với bọn họ nói kiếm ma xuất thủ phía dưới, bọn họ bá hùng tông thật đúng là chưa chắc có thể chiếm thượng phong. Nhưng bây giờ cổ đạo tông thái thượng trưởng lão công kích lại bị Tần Trần cho đơn giản ngăn cản, hơn nữa còn là dùng hai ngón tay, loại này mãnh liệt trái ngược để cho bọn họ xa bát con người to kém điểm chừng bảo. Thực lực đại khái cùng không hải tộc cao thủ Mạc Lam không sai biệt lắm, thuộc về đỉnh phong thánh chủ trong đẳng cấp bậc, so với chư cắt đồ dương bực này đại thế gia thái thượng trưởng lão, nhưng phải hơn một chút. Trong nháy mắt Tần Trần liền phân tích ra người này thực lực. Trên thực tế đổi thành hắn đỉnh phong thánh chủ xuất thủ, Tần Trần mặc dù là tự xưng là thực lực bất phàm, cũng sẽ không dùng hai ngón tay đi kẹp, đây không phải là trang bức mà là tự tìm cái chết. Nhưng này cổ đạo tông truyền thừa từ thông thiên kiếm các tu luyện thông thiên kiếm các kiếm ý, bị Tần Trần vô danh kiếm điển hoàn toàn thao túng khắc chế, đồng thời, này kiếm ma thái thượng trưởng lão trong kiếm ý, bén nhọn nhất dĩ nhiên là không gian kiếm ý, mà Tần Trần tại không gian hệ quy tắc trên, đã đạt tới đỉnh cao cảnh giới, lúc này mới dám xuất thủ như thế. Hừ, không liên y thấy mình kiếm bị Tần Trần kẹp lấy, ông lão tóc xám hét lớn một tiếng, rung cổ tay, mũi kiếm rung động ở giữa, bộc phát ra rực rỡ hư không hủy diệt quang mang, một cổ quỷ dị hư không chi lực xuyên thấu qua thánh binh, truyền lại đến Tần Trần trên ngón tay, muốn đem Tần Trần thủ chỉ nghiền nát, vặn gãy. Hà, thật là tinh diệu không gian kiếm y nắm giữ. Tần Trần chân mày cau lại, không gian trong cơ thể quy tắc dũng động thủ chỉ cùng rung động theo tan mất cổ lực lượng này, cùng lúc đó, hắn bấm tay thành quyền, một quyền đánh vào trên thân kiếm. Cheng, ông lão tóc xám bảo kiếm trong tay chính là đỉnh phong thánh binh, tự nhiên không có khả năng bị Tần Trần một quyền đập gãy, bất quá, dưới một kích này, thánh binh chưa đứt, ông lão tóc xám lại không chịu nổi sắc bén lực lượng, eo bàn tay máu tươi chảy ra, thánh binh suýt nữa rời tay bay vụt ra ngoài. Tiền bối, vẫn là chịu thua đi. Tần Trần không có thừa thắng truy kích, chủ động lui ra phía sau, đối ông lão tóc xám nói. Khóc chuyện audio.com. Nào ngờ ông lão tóc xám chẳng những không được chịu thua, ngược lại nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt bắn ra mãnh liệt quang mang, lần nữa nhất kiếm tấn công về phía Tần Trần, thảm thiết kiếm quang kéo ra một cái sắc bén kiếm quang, hư không đều bị cắt cắt nhất đạo lỗ hổng lớn, oanh, xa xa một ngọn núi ở nơi này một cổ kiếm khí cách không lực xuống, trong nháy mắt vỡ nát. Này cổ đạo tông thái thượng trưởng lão, đầu óc tựa hồ có chút vấn đề. Tần Trần mày nhăn lại, khí sắc khó coi. Không gian quy tắc vận chuyển, Tần Trần coi nhẹ đối phương kiếm khí công kích, trong nháy mắt xuất hiện tại ông lão tóc xám bên cạnh, đấm ra một quyền đi, một quyền này, chẳng những ẩn chứa vô tận lực lượng cuồng bạo, càng là mang theo kinh khủng khí tức sát phạt cùng khởi nguyên lực bá đạo vô cùng. Ầm ầm, ông lão tóc xám bay rớt ra ngoài, cả người kinh khí cuồn cuộn, áo bào tán loạn, tóc tai bù xù. À, ông lão tóc xám hét lớn một tiếng, còn muốn tái chiến, giống điên cuồng, muốn không chết không thôi. Thấy thế Tần Trần trong lòng có chút thở dài, hắn có thể cảm giác được ông lão tóc xám thật không bình thường, thần hồn tán loạn, dường như không cách nào ngưng tụ, với lại không có phân tích đối thủ thực lực, chỉ biết một mực tiến công, đến chết mới thôi, như là điên. Thái thượng trưởng lão, là ta Phụng Thiên Chân. Lợi dụng khi Tần Trần đánh lui ông lão tóc xám, Phụng Thiên Chân nắm lấy cơ hội, hai tay mở ra ngăn ở trước người đối phương, trong mắt tràn đầy áy náy. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.